Chương 977 tối cường thăng cấp hệ thống. 3 ngày sau, đánh ngã hắn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 980, 3 ngày sau, đánh ngã hắn, thần đế thành, thiên phượng lầu thì hôm nay các ngươi đóng cũng phải đóng, không giao cũng phải đóng. Một tên gọi trưởng lão, thông thiên tiên điện trưởng lão, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ánh mắt lộ ra lạnh giá, mang theo khinh thường, lạnh như băng nhìn Phục Vân Sang đạo, "Kẻ phục các chủ, ngươi bây giờ là Phong Nguyên Thương Minh tổng minh chủ, chút tiền này ngươi sẽ không lấy ra được chứ? Phải biết đây chính là đối kháng Tây Phương Ma Tổ, ngươi thân là tiên vực đệ nhất thương minh, ngươi sẽ không nỡ bỏ chứ? Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không giao, hậu quả ngươi rất rõ là cái gì." Trên mặt lộ ra lạnh ý, Phục Thiên Long ánh mắt căng thẳng, đạo, "Kẻ đây đã là tháng này lần thứ 5, đối với, đúng, kháng ma tộc đại quân chúng ta ủng hộ mạnh mẽ, nhưng là một lần chính là 100 tiên tinh, lần này càng là 10.000 tiên tinh, ngươi đem chúng ta Phong Nguyên Thương Minh làm cái gì? Chúng ta Phong Nguyên Thương Minh cũng không có tiên tinh khoáng sản. Các ngươi thần đế học viện cũng quá khi dễ người đi à." Phục Thiên Long vô cùng khó chịu nói, lời nói vừa dứt, tên kia tiên điện trưởng lão ánh mắt khẽ híp một cái, trở tay chính là một cái tát đi xuống E3. Phục Thiên Long căn bản không chống đỡ được, một cái tát ở trên mặt, trong nháy mắt bị phiến nằm trên đất. Trong miệng tràn ra máu tươi tới, tên kia tiên điện trưởng lão một chân đạp Phục Thiên Long trên mặt, cười lạnh nói, "Ngươi có nói chuyện với ta tư cách sao? Ngươi là cái thá gì à?" Dưới chân chợt dùng sức, Phục Thiên Long sắc mặt tái nhợt, đại khí cũng thở gấp không ra, lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Tiên điện trưởng lão nhìn chằm chằm Phục Vân Sang, cười lạnh nói, "Không có ta môn thần đế học viện bảo vệ, các ngươi làm ăn làm sao có thể an toàn?" "Phục các chủ, ngươi nói sao?" Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn lần nữa dùng sức, Phục Thiên Long thân thể co quắp, Phục Vân Sang lập tức nói, "Ngày 10.000 mai tiên tinh đúng không? Ta cho." Ha ha ha, tiên điện trưởng lão lập tức cười lớn, dưới chân buông lỏng một chút, nhìn Phục Vân Sang đạo, "Ngày lúc này mới ngoan ngoãn chứ sao? Phục các chủ, ta xem 10 tuổi trẻ mạo mỹ, lại như vậy biết làm ăn, không bằng ngươi làm ta tiểu thiếp, ta sẽ nhượng cho ngươi làm ăn làm càng an toàn, ngươi thấy thế nào à? Đừng nhìn ta hơn 100 tuổi, thỏa mãn ngươi vẫn là có thể." Tiên điện trưởng lão lộ ra cười dâm đãng, hai mắt nhìn chằm chằm Phục Vân Sang ngực, tà ác cười lên. Phục Vân Sang cười nhạt, đạo, "Kẻ ta sự tình sẽ không nhiễu phiền trưởng lão ngài." Tiên điện trưởng lão cười tà nói, "Ở ngươi đóa hoa tươi này còn đang chờ Long Phi kia chó má đây. Long Phi đã sớm chết, 3 năm cũng còn chưa có xuất hiện, sau này cũng sẽ không xuất hiện, ha ha ha." Chó má 3 chữ để cho Phục Vân Sang chân mày một nanh, làm nhục nàng không sao. Nàng có thể chứa cái gì cũng không có xảy ra, nhưng là làm nhục Long Phi lại không được. Phục Vân Sang thanh âm lạnh lẽo, đạo, "Ngươi bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút." "Ơ, nói đến ngươi chỗ đâu? Long Phi loại này không biết trời cao đất rộng phế vật theo chúng ta thông thiên tiên điện đối nghịch, chết là chuyện đương nhiên." Tiên điện trưởng lão miệt thị nhìn Phục Vân Sang, đạo, "Ngươi Phục các chủ, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi, hắn vĩnh viễn cũng không về được." Phục Vân Sang ánh mắt trầm xuống, ống tay áo xuống 2 quả đấm nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, tươi mới huyết tích chảy xuống, tiên điện trưởng lão lại vừa là cười lạnh nói, "Kì ha ha ha. Còn nổi giận a, bất quá, ngươi nổi giận dáng vẻ thật xinh đẹp." Tiếng cười lạnh lẽo, tiên điện trưởng lão lạnh như băng nói, "Ngay trong vòng 3 ngày cho ta đem 10.000 mai tiên tinh chuẩn bị xong. Nếu không lời nói, ta sẽ nhượng cho các ngươi Phong Nguyên Thương Minh ở thần đế thành vĩnh viễn biến mất." Tiên điện trưởng lão lạnh rên một tiếng, nhanh chân đi ra đi. Nhìn tiên điện trưởng lão rời đi bóng lưng, Phục Vân Sang trong mắt tràn đầy sát ý, không phải là bởi vì thần đế học viện lại nhiều lần lấn phụ bọn họ, giống như là màu đen sẽ thu bảo hộ phí như thế, không phải là bởi vì những thứ này, mà là bởi vì hắn nói những lời đó. Phục Thiên Long chật vật bò dậy, đạo, "Ờ, khinh người quá đáng. Thời gian 3 năm, chúng ta quyên hiến mấy ngàn mai tiên tinh, nhưng là còn chưa đủ, lúc này càng là đòi hỏi nhiều muốn 10.000 tiên tinh, thần đế học viện quá khi dễ người." Phục Thiên Long rất khó chịu nói, 10.000 mai tiên tinh a, đây là khái niệm gì, hối đoái thành tiên thạch lời nói, có thể xếp thành một ngôi đại sơn. Lúc này, Khâu Vạn Đạo bọn họ đi ra, mỗi một người sắc mặt cũng cực kỳ tức giận, lấy tốt 100-100 thu, lần này trực tiếp muốn 10.000 mai tiên tinh, khẩu khí này lão tử nhẫn không đi xuống. Rẻ thẹo hung hăng nói, cho tới bây giờ không có bị người khi dễ như vậy qua, coi như năm đó làm nô lệ thời điểm cũng không có như vậy uất ức qua. Khâu Vạn Đạo nhìn Phục Vân Sang đạo, ngày 10.000 mai tiên tinh không phải là một con số nhỏ a. Phục Vân Sang không có chút gì do dự, đạo, "Ê cho." Long Phi chưa có trở về trước, ai cũng không cho phép lộn xộn. Trong giọng nói của nàng lộ ra uy nghiêm, mọi người rét một cái, Hắc Đao có chút nói, để tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, 10.000 mai tiên tinh cho, lần sau hắn muốn 30.000 mai, 50.000 mai, chúng ta 3 năm này kiếm tiền xác thực không ít, nhưng là cũng không chịu nổi bọn họ như vậy mở miệng muốn a. Thẹo đạo, ê 3 ngày sau, nếu là hắn dám đến cầm, chúng ta sẽ sỉ nhục hắn. Thời gian 3 năm, chúng ta cũng không phải ngày ngày nhàn rỗi chơi đùa, huống chi, chúng ta bây giờ thực lực căn bản không thua hắn thần đế học viện, sợ hắn cái cầu a, như quả lão đại ở lời nói, hắn nhất định sẽ thao lật hắn. Thẹo là một bạo tính khí, không phục thì làm, 3 năm này, bọn họ cũng đang liều mạng tu luyện, mỗi một người đều biết, người mạnh là vua, võ lực thay đổi hết thảy, muốn không bị khi dễ, vậy ngươi chỉ có trở nên mạnh hơn, Khâu Vạn đạo đạo, để ta nhìn lần này không có đơn giản như vậy, bây giờ ma tộc đại quân binh lâm thành hạ, thần đế thành tràn ngập nguy cơ, ta cảm giác có dũng khí, thần đế học viện những thứ kia tiên điện trưởng lão muốn rút lui, này có thể là Thái Tôn ý tứ. Rút lui. Phục Vân Sang rét một cái, ông lão mặc áo xanh nói, để coi như không phải là thông thiên tiên điện ý tứ, cũng có thể là những thứ kia tiên điện trưởng lão ý tứ, vơ vét một số lớn sau khi rời đi tiên vực, bây giờ tiên vực đã ô yên chướng khí, ma tộc đại quân thế không thể đỡ, dùng không mấy ngày sẽ đánh tới thần đế thành. Bây giờ tiên vực đã không phải là nguyên lai tiên vực, bây giờ thần đế học viện cũng đã không phải là nguyên lai thần đế học viện, bây giờ ngay cả thông thiên tiên điện cũng tràn ngập nguy cơ, ma tộc đại quân quá mạnh mẽ, toàn bộ đại lục đã không có người có thể ngăn cản bọn họ bước chân, sống còn thời điểm, tiên điện trưởng lão không nghĩ đến phản kích, bọn họ suy nghĩ cho mình, người không vì mình trời tru đất diệt, có thể ở rút lui trước vớt đủ tiên tinh, tìm một cái động phủ tu luyện, chỉ muốn trở thành cường giả, vậy cũng không cần lo lắng. Phục Vân Sang cao mày đứng lên, 10.000 mai tiên tinh đối với nàng bây giờ mà nói cũng không coi vào đâu, Long Phi an bài, để cho nàng lợi dụng Nam Thiên đang kiếm toàn bộ thiên vũ đại lục võ giả tiền, tiền đối với nàng mà nói đã chỉ là một con số, nàng bây giờ lo lắng duy nhất chính là Long Phi, ngại Long Phi, ngươi chừng nào thì trở lại a? Lúc nào có thể trở về a? Trong lòng âm thầm trầm xuống, Phục Vân Sang ánh mắt kiên định đứng lên, đạo, ngày 3 ngày sau, đánh ngã hắn. Số từ 1812.